Chương 617, đùm đầy phục sinh. Linh hồn của đạ sách. Hai cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy vẩn thoáng cái liền đem địch nhân chuyển tới cái này khủng bố địa phương, lại thêm nghe được lời của hắn, bên trong phòng chat lai các quần viên phần lớn rất kinh ngạc. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi chỗ này thoạt nhìn cùng ban đầu cái đó địa ngục của mẹ phì sở tổ thật giống như A nữ vương tổ kỳ hoa đại. Không giống là đi cái này, đúng vậy ai nhìn tới quản lý viên đã tiêu hóa cái này chiều không gian á thật là thật đáng mừng Z Quỳnh. Nói như vậy nhân viên quản lý từ nay về sau cũng có thể bị gọi là địa ngục chi vương á, ta cảm thấy cái này càng đáng giá chúc mừng nha. Vẩn, ha ha, cái gì địa ngục chi vương á, ta trong cái địa ngục này chỉ có làm bộ đáng thương một chút linh hồn á, bất quá hôm nay thoạt nhìn ngược lại là phải gia tăng một chút một á đem tử hà cùng minh phụ kết hợp sau. Vẩn trong tử hà những điều kia linh hồn cũng đều xuất hiện tại bên trong địa ngục này rất nhanh. Kiz, ạ kè nụ, đám người cái đồ cùng bít mom đều theo phụ cận dung nham chi trong hồ toát ra lấy một loại quỷ dị bình tĩnh ánh mắt nhìn lấy đám người đà xích. Ha ha, ngoài dự đoán của mọi người, đối mặt loại tình huống này, tại nhìn chung quanh xung quanh một phen sau, trên mặt đà xích ngược lại lộ ra nụ cười cổ quái, nhìn lấy vẩn tĩnh tao nói. Thoạt nhìn ngươi chính là lãnh chúa thứ giới địa ngục này đi, bất quá ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói, ta ổ mẹ gã bỉm liền thế giới đều có thể phá hủy sao ngươi cái này tàn phá tiểu địa ngục căn bản cũng không thả ở trong mắt của ta. Dứt lời, đạ sệt trong đôi mắt lại toát ra khiếp người hờ mang, lại là muốn trực tiếp dùng ổ mẹ gã bỉm, đem vần chiều không gian địa ngục phá hủy. Nhìn thấy đạ sệt lần này cử động, vần cười lạnh một tiếng, trên tay phải bỗng nhiên lại nhiều hơn một cái bao tay. Trên thực tế, tại huấn ban đầu vì đối phó mẹ phì sở tổ, mà đem sau khi ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt thăng cấp, ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt đã cùng thân thể của huấn hòa làm một thể hiện tại, huấn cũng không phải là theo trong không gian hệ thống lấy ra, mà là theo trong cơ thể đưa nó nổi lên, sở dĩ thần khí này còn duy trì bao tay. Hay là bởi vì phía trên khảm nạm số lượng bảo thạch không đủ. Nếu như huấn có thể dựa theo thứ tự, đem xa ưu viên ỉn phải ỉ tỷ gệm tất cả đều khảm nạm ở trên bao tay. Như thế toàn bộ bao tay liền có thể cùng thân thể của hẩn hoàn toàn dung hợp khăn khít, hoàn toàn bị hắn tiêu hóa. Nhìn thấy cái bao tay này, cảm ứng được phía trên sức mạnh to lớn, trong mắt đã sệt rốt cuộc lộ ra không thể át chế vẻ khiếp sợ. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện, coi đời này lại có đồ vật có thể áp đảo bên trên ổ mẹ gạ bỉm của hắn. Ngay ta y đã sệt làm ra phản ứng trước, vườn ba. Một tiếng đánh ra búng tay sắt một đạo khiếp người bạch quang thoáng qua. Tất cả tân thần nhất thời cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là chờ đến bạch quang biến mất sau, tất cả tân thần đều kinh hãi phát hiện, luôn luôn lánh khóc lánh đạm thờ ơ, tại hời hợt trong đem địch nhân toàn bộ phá hủy hắc ám quân vương đã xích, giờ phút này lại mặt đầy đờ đẫn, trên nét mặt tất cả đều là sợ hãi. Đã xích trong lòng có như phiên giang đảo hải màu xanh lam, sắc mặt đều thay đổi, hắn gắt gao nhìn lấy ẩn, lộ vẻ rung động cùng không dám tin tựa nờ dê. Cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ như vậy, ngươi làm cái gì với ta, ta ổ mẹ gạ bìm bệ hạ xạ tuyến của ngài không có khả năng như vậy sẽ có loại sự tình này. Nhìn thấy đã xịt trong đôi mắt hồng quang dập tắt, lại nghe thấy lời nói của hắn, còn lại tân thần người người sợ đến mồ hôi như mưa xuống, có chút thân thể người đều không cách nào khống chế đánh run run tới nhìn về ánh mắt thuận, càng là giống như nhìn thấy như quỷ hắc ám quân chủ vũ. Khí mạnh mẽ nhất, lại có thể bị người phong bế đả xét bậy hạ, nhưng là trong vũ trụ cường đại nhất, tà ác nhất tân thần người đàn ông trước mắt này chẳng lẽ so thần mạnh hơn sao. A không nghĩ tới thật sự hiệu quả. Vân mới vừa rồi đánh búng tay thời điểm, chỉ muốn một chuyện, đó chính là phong tỏa ngăn cản ô mẹ gạ bỉm của đả xét, bởi vì ô mẹ gạ hệ phẹt thứ này, khởi nguồn tự vũ trụ giờ cờ nguyên tròn nên dựa vào đây chỉ có bao tay chỉ có 4 viên in phải tỷ game, vân cũng không nắm chắc nhất định có thể thành công. Bất quá bây giờ nhìn thấy tới, hiệu quả khác thường được, nhưng là vẫn trong lòng cũng có ngộ ra loại này phong cấm, không phải là vĩnh cửu, đã sẽ chỉ sợ không bao lâu thì sẽ khôi phục. Ha ha, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội sống cho đến lúc này rồi. Chuyện cồn vật bởi, phở rời ra S.C.Stina. Vẫn thu hồi ỉn phải tỷ gôn nét, tay không lại một cái vỗ tay vang lên nguy hiểm cẩn thận bao gồm bên trong đã sẽ. Tất cả tân thần đã tất cả đều thành chim sợ ná nhìn một cái hắn lại đánh búng tay. Người người cả kinh hồn phi phách tán, hiền hòa bà nội thậm chí sợ đến chân chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp dưới đất, nhưng là tại vẫn đánh ra búng tay sau, dường như cái gì đều không có phát sinh mà đang ở những thứ này tân thần nghi quỷ, bỗng dưng chỉ nghe phần phật một tiếng theo trong. Hồ dung nham phụ cận, đứng lên một cái thân ảnh khổng lồ, chỉ thấy thân thể của quái vật này quả thật là giống như một cái đồi nhỏ cao vút, theo tứ chi đến thân thể trải rộng sắc bén màu xanh trắng gai xương, nhìn qua vô cùng sắc bén, khủng bố kinh người. Bất quá những thứ này đến từ ạ bổ cổ liệp tân thần trong ngày thường thường thấy quái vật, nhìn thấy tên khốn kiếp này ngược lại buông lòng xuống. Các lì bạc đầu tiên là cười lạnh một tiếng nói, loại tên ngốc này có gì đặc biệt hơn người, so với hắn càng lớn đến mức quái vật ta không biết giết chết bao nhiêu. Nhưng là hắn lời còn chưa dứt, cái này mới xuất hiện quái vật thân hình liền tựa như tia chớp vọt tới trên hai tay, gai xương giống như trường thương một dạng đem cả lì bạc thọc cái xuyên qua. Hoa a, cả lì bạc mới vừa hét thảm một tiếng, chỉ thấy quái vật này hai tay phát lực, lại sống sờ sờ đem thân thể của cả lì bạc xé thành hai nửa, máu tươi liền như trời mưa một dạng tứ tán phiêu tán, rơi rụng một chút thậm chí hất tới trên mặt của đạ sệt. Cái này nhìn thấy thực lực khủng bố của quái vật này, trong mắt đạ sệt cũng lộ ra một tia khủng hoảng. Vũ khí lớn nhất của hắn chính là ô mẹ gạ bìm, không còn nó, hắn mặc dù cũng coi như cường giả, nhưng là cũng không cách nào dễ dàng như vậy mà giết chết cả lì bạc. Cá á thuần nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía đạ sệt nói, quên nói cho ngươi, thân ta là đứng đầu địa ngục, không chỉ người chết. Trên tay của ta linh hồn sẽ tự động thuộc về ta, chết ở ta trong địa ngục người càng là không thành vấn đề. Cho nên luẩn ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm đạ sệt, chậm rãi nói, ngoan ngoan đem linh hồn của ngươi hiến đi lên đi, hắc ám quân chủ đạ sệt 4.